Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, công tâm. Canh thứ 6, thời cơ đến, Phương Tuấn Mi xem trong mắt sáng choang, lần thứ 2 sử dụng tới quy hư, hướng phía trước đánh tới, phức tạp triển khai môn kia nguyên thần công kích chi thuật. Tiếng ầm ầm, lại là nổ vang không dứt. Bàn tâm kiếm tông bên trong, kiếm đạo thủ đoạn rất nhiều. Vừa nãy cái môn này nguyên thần công kích chi thuật, chính là một phần lục phẩm kiếm quyết bên trong một chiêu. Tên là hư không lôi bảo, uy lực không tầm thường. Mặt đất giờ khắc này, đã không biết bị hai người đại chiến động tĩnh, làm đổ đạp bao nhiêu. Vu Thương Hải không có lập tức trốn. Người này nguyên thần xác thực tu luyện không đến nơi đến chốn. Nhưng đã như vậy, lại làm sao sẽ không làm kiện bảo vệ nguyên thần pháp bảo. Cổ của hắn nơi quần áo dưới, một vòng hào quang màu bạc, chính đang lóe lên, ánh mắt một hung, sáu cánh tay càng thêm điên cuồng bắt lên. Chỉ tiếc, cái môn này hư không lôi bảo, thực sự không đơn giản. Không chỉ chốc lát sau, Vu Thương Hải nơi cổ, nổ lên một vòng ánh bạc, hắn bảo vệ nguyên thần pháp bảo, mạnh mẽ cho đánh nổ. Vu Thương Hải kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng máu tươi phun mạnh, đau đầu sắp nứt, hắn tuy rằng kiêu ngạo, nhưng ở tâm tính nơi sâu xa, cũng có khiếp đảm một mặt kia, thấy mình lớn nhất sở đoản, bị Phương Tuấn Mi phát hiện đánh tan. Không dám nhiều hơn nữa chiến, vội vã trước tiên trốn hướng sâu dưới lòng đất phương hướng. Người này ở thân pháp trên, cũng có mấy phần chỗ độc đáo, tựa hồ trời sinh tinh thông thổ độn thuật đồng dạng, chỉ cần dính lên cát vàng, trên người liền ánh vàng nổi lên, tốc độ đột nhiên nhanh thêm mấy phần. Phệ linh tộc cũng là thiên sinh địa dưỡng chủng tộc, có chính hắn một chủng tộc thiếu hụt. Càng có độc đáo thiên phú thủ đoạn, cái môn này sa độn thuật chính là một cái trong đó. Tử vong sa hải, cũng bởi vậy có thể nói là bọn họ thiên nhiên chiến trường chính. Mà Vu Thương Hải một trốn, hắn thả ra ngoài thần thông, uy lực càng yếu hơn. Cái kia hai đầu thâm uyên địa thận, trước tiên khôi phục thành ngắn kích dáng dấp, hướng về Vu Thương Hải phương hướng bay đi. Oanh! Phương Tuấn Mi lại 2-3 lần sau, rốt cục phá tan đối phương bão táp, dưới chân hai ánh kiếm đồng thời, sử dụng tới hư không kiếm bộ, lấy một cái tốc độ khủng khiếp, đuổi sát đối phương mà đi, loạch xoạch Phương Tuấn Mi thân ảnh, như yêu giống như quỷ bình thường, đánh vỡ hư không tiến lên, càng đuổi càng gần, Vu Thương Hải linh thức, vẫn ở nhìn mặt sau. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi đuổi theo khủng bố tư thế, hãi ánh mắt rung động, vội vã đem mới vừa thu hồi đến cái kia một đôi thâm uyên địa thận kích. Lại cho ném ra ngoài, thanh khí lại cút, Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, đuổi theo đồng thời, chính là hai kiếm vung ra, quy hư lại đến, hai đầu thâm uyên địa thận, hầu như là vừa mới hiện ra thân ảnh. Liền đụng phải hư không sụp xuống vặn vẹo sức mạnh nghiền ép. Tia sáng bùng lên sau, lại bạo tối xuống, phát ra thê thảm ong ong âm thanh đến, lại khôi phục thành kích dạng, quăng bay ra ngoài, Phương Tuấn Mi cũng không thèm nhìn tới cái này linh bảo. Tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, bá lại lóe lên sau, liền đến Vu Thương Hải phía sau mấy chục trượng nơi, không nói hai lời. Trường kiếm hất mạnh, sử dụng tới ẩn tinh kiếm quyết, vô thanh vô tức, hai người đồng thời biến mất, không gian tối tăm bên trong, Vu Thương Hải bị thu vào đến, sắc mặt đầu tiên là cả kinh, sau đó như chớp giật, chọn một phương hướng lao đi, giơ cánh tay vung quyền, đánh về trong hư không, người này phản ứng, cũng là cao cấp nhất, răng rác, không gian tối tăm. Chớp mắt liền bị đánh tan mở một cái miệng lớn, bão cát theo lỗ hổng bên trong thổi vào, ẩn tinh kiếm quyết cái môn này thủ đoạn cấp độ, chung quy là thấp điểm. Tuy rằng vẫn có thể ngăn cách đối thủ ánh mắt linh thức, nhưng đã có thể bị phàm thuế tu sĩ ung dung đánh tan. A, lại sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết lên, ngoài thân không gian dường như sụp xuống bình thường, nghiền ép mà đến, không biết đem Vu Thương Hải thân thể lại nghiền nát bao nhiêu. Đây là Vu Thương Hải ngày hôm nay bên trong đòn thứ hai quy hư. Người này lại vẫn không chết, một cái vươn mình sau, theo khẩu này bên trong xông ra ngoài, tiếp tục hướng về phía dưới, hướng phía trong bỏ chạy. Người này thân thể mạnh, liền ngay cả Phương Tuấn Mi đều xem âm thầm hoảng sợ. Trên thực tế, cái này cũng là phệ linh tộc chủng tộc thiên phú một trong. Bọn họ cái kia con kiến đồng dạng thân thể, trời sinh liền so với nhân tộc cứng rắn nhiều lắm. Hóa hình sau, thân kia cứng xác lại hơi kinh luyện chế một chút, liền thành thiên nhiên chiến giáp. Phương Tuấn Mi điên cuồng đuổi theo không thôi. Ô, Vu Thương Hải vẻ mặt sốt sắng, trong miệng phát ra kèn lệnh vậy âm thanh đến, âm trầm chất phác, xuyên thẳng bốn phương tám hướng mà đi. Không cần hỏi đều biết, khẳng định là ở triệu hoán tộc nhân tới cứu viện chính mình. Phương Tuấn Mi thấy thế, đem một thân pháp lực thôi thúc đến cực hạn. Vu Thương Hải xa độn thuật tuy nhanh, nhưng chạy đi đâu quá hư không kiếm bộ, rất nhanh sẽ lần thứ hai bị đuổi theo. Phương Tuấn Mi lại là quy hư nổ ra, hai đòn không đủ, liền đến ba đòn, bốn đòn, năm đòn, oanh, cuối cùng một cái tiếng vang sau, Vu Thương Hải rốt cục bị oanh hôn mê đi, liền nguyên thần tự bảo đều không có đến kịp làm ra. Thân kia màu đen giáp xác trên y phục đã nhuộm đầy ân máu đỏ tươi. Phương Tuấn Mi không dám nhiều ngừng, cáp lên đối phương, trước hết hướng xuống đất phương hướng, xông ra ngoài, chén trà nhỏ thời gian sau, vạn lý bạch vân chu bay thẳng chân trời mà đi. Phương Tuấn Mi đặt mông ngồi ở trên bong thuyền, lấy ra đan dược đến, trước tiên chữa thương cho mình. Trận chiến này là hắn lên cấp phàm thuế sau đánh cực khổ nhất một trận chiến, bên trong không ít phát công kích, nếu không có trong cơ thể sinh cơ dị thường dồi dào, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Mục nát lưu mủ cái kia chân nhỏ là nhất thê thảm. Phương Tuấn Mi nhấc theo Mặc Vũ kiếm, nhẫn nhịn đau đớn, đem cái kia thịt giữa từng điểm lột bỏ. Mấy trượng ở ngoài cách đó không xa, Vu Thương Hải ngã trên mặt đất, không có động tĩnh, dáng vẻ so với Phương Tuấn Mi còn thảm, trên người chiến giáp vỡ vụn, cả người nhuộm đỏ. Hô, quá rồi, tốt. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi rốt cục lau một cái mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm, thương thế rốt cục tạm thời ổn định lại. Ánh mắt tìm đến phía Vu Thương Hải, trong mắt có hàn mang lên, lấy ra một bình rượu đến, một hơi rót quang sau, Phương Tuấn Mi chỉ tay đánh ra, Vu Thương Hải thăm thẳm tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, ánh mắt chớp nhanh mấy lần, liền rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, sắc mặt âm trầm nhìn thẳng hắn. Phương Tuấn Mi cũng không với hắn đi vòng vèo, nói ngay vào điểm chính. Mấy ngày trước tiến vòng xoáy đi cái kia một đôi nam nữ là bạn cũ của ta, ta nhất định phải tìm hiểu ra tung tích của bọn họ đến. Xin mời các hạ cho ta một cái sáng tỏ trả lời chắc chắn. Bằng không ta không ngại ở trên thân thể ngươi triển khai một ít máu tanh thủ đoạn hèn hạ. Vu Thương Hải nghe vậy, hừ lạnh nói, ngươi cho rằng ta sẽ sợ chết sao? Chúng ta phệ linh tộc người, mỗi người đều là hãn không sợ chết dũng sĩ, người trước nên đã sớm thấy được chưa? Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, ta từng nghe quá hai lời giải thích, các hạ có lẽ sẽ muốn nghe một chút. Vu Thương Hải mặt lạnh không nói, lặng yên cảm thụ trong thân thể tình huống. Đệ một câu trả lời hợp lý là, càng là cảnh giới cao, càng là thực lực mạnh người, càng là sợ chết. Bởi vì bọn họ hưởng thụ quen rồi lâu dài tuổi thọ tươi đẹp. Bởi vậy so với bình thường tu sĩ đến, càng không muốn chết. Phương Tuấn Mi không để ý đến hắn mờ ám, ngay thẳng nói tới, cái thứ hai thuyết pháp là, bất luận là chủng tộc gì, bất luận chủng tộc này, trước máu lạnh đến mức nào lãnh khốc, chỉ cần bọn họ hóa hình vì chúng ta nhân tộc, bọn họ sẽ nhiễm phải chúng ta nhân tộc tâm tình, hoảng sợ, đa nghi, ghen tị. Vu Thương Hải trên mặt y nguyên không lộ vẻ gì, con người lại ngưng một thoáng. Các hạ là ta lên cấp phàm thuế sau, gặp gỡ cao minh đối thủ, ở các ngươi trong tộc, tất nhiên không phải tầm thường tộc nhân, cũng nhất định có quang minh tu đạo tiền đồ. Ta nghĩ, ngươi nên không cam lòng, liền như vậy nửa đường chết trẻ chứ. Phương Tuấn Mi lại nói, dĩ nhiên không phải giống như trước đồng dạng, trực tiếp ra hình, mà hắn có thể nói ra mấy đoạn này nói đến. Hoàn toàn muốn được lợi từ ở hoàng tuyền giới bên trong. Cái kia 10 chàng linh hồn dung hợp, có thời điểm, tàn dã một cái đối thủ tâm trí, so với cho hắn ra hình, càng có công tâm sức mạnh. Vu Thương Hải đáy mắt tia sáng lấp lóe, hiển nhiên bị Phương Tuấn Mi nói trúng rồi cái gì, ta cái kia hai cái bằng hữu chỉ là đi ngang qua, đối với các ngươi chủng tộc tới nói, nên cũng không có trọng yếu như vậy chứ. Phương Tuấn Mi lại nói, đầu óc cực rõ ràng sắp xếp chuyện này. Vu Thương Hải y nguyên không nói. Bạch, Phương Tuấn Mi rốt cục đứng lên, ta không có thời gian, như các hạ nhưng không dự định nói, vậy thì không trách ta xuống tay ác độc, đằng đằng sát khí đi tới. Chờ một chút, Vu Thương Hải rốt cục la lên. Trong ánh mắt có chợt lóe lên vẻ sợ hãi cùng giả dối vẻ. Hai người bọn họ đã rời đi, đã sớm không ở chúng ta trong tộc. Cái kia nữ bị nam cứu ra ngoài. Vu Thương Hải nói nhanh, không muốn theo ta dở trò gian. Nếu như đáp án là cái này, người căn bản không dùng cân nhắc lâu như vậy. Phương Tuấn Mi ánh mắt như kiếm đạo, ta lại xuống đi tìm bọn họ thời điểm. Sẽ đem ngươi một đường mang theo. Trung gian phát hiện nửa điểm không thật, lập tức làm thịt ngươi. Vu Thương Hải nghe vậy, trong mắt lóe ra phiền muộn vẻ. Trước mắt này nhân tộc, so với hắn tưởng tượng thông minh nhiều lắm. Các hạ cuối cùng, thật sẽ thả ta sao? Vu Thương Hải lại hỏi. Phương Tuấn Mi trầm ngâm chốc lát, nói rằng, ngươi nói cho ta chân tướng. Ta mang theo ngươi dưới đi tìm bọn họ. Ngươi tộc nhân đồng ý thả ba người chúng ta, ta sẽ tha cho ngươi. Tuyệt không nuốt lời, nói xong lại nói, các hạ ở trong tộc phân lượng nên không thấp chứ. Vu Thương Hải nghe vậy lại suy nghĩ một chút, rốt cục gật đầu đồng ý. Một trận này giao chiến xuống, càng không có liên quan đến bất luận cái gì lời thề cùng hình phạt. Hai người đều biết địa thế chính là tốt nhất lời thề ràng buộc. Người phụ nữ kia bị đưa tới Lam Uyên Thành, cái kia nam cũng đuổi theo hướng phía đó đi rồi. Cho tới chuyện sau đó ta cũng không biết. Ta là cái tuần tra sứ, chỉ phụ trách kiểm tra các nơi xa tỉnh tình huống. Vu Thương Hải nói rằng. Phương Tuấn Mi nói, Lam Uyên Thành ở nơi nào? Vu Thương Hải nói, chúng ta đại chiến khẩu này xa tỉnh, đến cùng sau, hướng về nam hơn 100 dặm. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, quay lại Vạn Lý Bạch Vân Chu phương hướng. Trong thành lợi hại nhất chính là ai? Cảnh giới gì? Còn có cái gì cao thủ? Là Vu La trưởng lão, phàm thuế trung kỳ cảnh giới. Trừ hắn ra, còn có một cái phàm thuế sơ kỳ tộc nhân. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu, không khỏi có chút bận tâm lên loạn thế đao lang huynh muội. Hy vọng bọn họ có thể chống được. Các người phệ linh tộc người, đụng với chúng ta nhân tộc, từ trước đến giờ là giết người đoạt vật. Vì sao lần này, càng bắt sống bằng hữu của ta xuống? Phương Tuấn Mi lại hỏi, Vu Thương Hải lắc đầu nói, vấn đề này, ta cũng không rõ ràng. Là thâm cực chi uyên bên trong truyền đến mệnh lệnh, đã nắm bao nhiêu người? Phương Tuấn Mi nghe trong mắt tinh mang lóe lên, mơ hồ ngửi được âm mưu lớn mùi vị. Không biết, Vu Thương Hải nghe được vấn đề này, trực tiếp lắc đầu. Phương Tuấn Mi sâu sắc nhìn chăm chú hắn một mắt, lường trước cũng có thể không nhiều. Bằng không Bạch Quốc bên kia tu chân giới, đã sớm nên nổ lật trời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.